Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alexandre Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 25, Charlequin ở Fontainebleau. Không phải là không do dự và lo âu mà Charlequin đặt chân lên mảnh đất Pháp, nơi không khí và đất đai có thể nói là của kẻ thù, mà ngài đã xử tệ không ra gì ông vua khi bắt ông này làm tù nhân. Và có lẽ ít ra người ta kết tội ngài vì đã đầu độc thái tử. Châu Âu nhờ François đệ nhất sẽ trả đũa khủng khiếp lúc địch thủ đích thân rơi vào tay ngài. Nhưng tính táo bạo của Sạc, tay chơi khắp các đế quốc không cho phép ngài lùi bước. Và khi ngài đã cho thăm dò và chuẩn bị đường đi nước bước, ngài đã dũng cảm vượt qua dãy Pyrenees. Thật vậy, ngài tính ở triều đình nước Pháp sẽ có những người bạn tận tụy và tin vào ba chỗ dựa bảo đảm là tham vọng của phu nhân Ditton, tánh tự phụ của nguyên soái Anne de Montmorency và tính hiệp nghĩa của nhà vua. Chúng ta đã thấy nữ công tước muốn phụng sự ngài bằng cách nào và với lý do gì. Về nguyên soái lại là chuyện khác. Trở ngại của các chính trị gia ở mọi đất nước và mọi thời kỳ là vấn đề liên minh, chính trị thu lại ở điểm này và nhiều điều khác. Vả lại, chỉ là ước đoán như y học thường hay lầm lẫn. Tha ngôi khi nghiên cứu những triệu chứng tương tự giữa mọi dân tộc và liều đưa ra những phương thuốc cho hận thù các nước. Thế là đối với nguyên soái, liên minh với Tây Ban Nha trở thành một nỗi ám ảnh. Trong đầu ông ta, đó là cách cứu rỗi nước Pháp. Và miễn là nếu Charlequin hài lòng, vị hoàng đế trong suốt 25 năm đã có 20 năm gây chiến với chủ nhân của ông. Nguyên soái Montmorency không lo làm phật ý các đồng minh khác, người thổ và những người tinh lành, và bỏ qua những cơ hội tuyệt diệu như cơ hội mà dùng Flandre đã cho François đệ nhất. Nhà vua có lòng tin mù quáng vào Montmorency. Nguyên soái khi ác cảm với hoàng đế đã tỏ ra thật quyết tâm kiên định với kẻ thù. Đúng thật là với giá tàn phá một tỉnh, đúng thật là phải đối đầu với một quan mạc, đúng thật là phải tàn phá một phần mười nước Pháp. Nhưng điều mà đức vua thấy ấn tượng là sự cứng cỏi kiêu hãnh và sự ương ngạnh không lay chuyển của người quân nhân ấy. Ông có thể tỏ ra khéo léo và cương quyết chứ không hời hợt. Cho nên François đệ nhất lắng nghe người thuyết khách này, như Brantôme gọi, thật tôn trọng, pha lẫn e sợ như sợ nhà tiên tri hãy nói những điều bí hiểm và đe dọa. Charlequin có thể hoàn toàn tin tưởng tình bạn có hệ thống của ngài nguyên soái. Ngài còn có một nền tảng khác là lòng rộng lượng của đối thủ François đệ nhất. Thật vậy, cao cả đến gần như lừa đảo, vương quốc của Trẫm. Ngài đã nói không thu tiền máy lộ như ở một cái cầu, và Trẫm không bán lòng hiếu khách của mình. Và Charlequin mưu mẹo biết ngài có thể tin lời của ông vua phong luôn mã thượng kia. Tuy nhiên, khi hoàng đế vào lãnh thổ Pháp, ngài không thể làm chủ được những nỗi lo sợ và nghi ngờ. Ở biên giới, ngài thấy hai hoàng tử con vua đến đón ngài, và dọc đường đi người ta quá dồn dã đón tiếp với đủ thứ nghi thức và danh dự. Nhưng bậc quân vương xảo quyệt rung lên khi nghĩ rằng những vẻ bề ngoài đẹp đẽ và thân thiện đó có lẽ ẩn chứa bẫy sập nào đó. Rõ ràng ta kho mà ngủ yên, ngài nói, ở nước ngoài ngài chỉ mang đến lễ lạc đón tiếp mình một bộ mặt lo âu và bận tâm. Và khi ngài càng tiến sâu vào nước này, ngài càng trở nên buồn bã và u ám. Mỗi lần ngài vào một thành phố, ngài tự hỏi giữa những tiếng ồn ào và các khải hoàn môn kia, liệu cái thành phố này có là nhà tù giam giữ ngài không? Rồi ngài nhủ thầm trong tư tưởng, không phải là thành phố này, cũng không phải là thành phố kia, thì cả nước Pháp là nhà tù của ta, những tên định thần xung xe kia là cai ngục của ta. Và từ giờ này sang giờ khác, nỗi lo âu dữ tợn của con hổ này càng tăng lên, vì tưởng mình đang ở trong lòng, và nơi nào cũng thấy đó là sông rắc. Ngày kia, trong một chuyến đi dạo trên ngựa, Sạc d'Orléans, kẻ tinh ranh duyên dáng, vội tỏ ra khá ái và tử tế như một đứa con của nước Pháp, trước khi chết vì bệnh dịch hạch như một kẻ vô lại, nhanh nhẹn nhảy xuống, ngồi chồm hổm đằng sau hoàng đế và ôm ngang hông ngài. Với đòn này, chàng ta kêu lên với dáng vẻ du tư trẻ con, ngài là tù binh của tôi. Charlequin tái nhợt như người chết và suýt bị đau. Ở Châtelet-Léon, người tù nhân tưởng tượng gặp François đệ nhất, được tiếp đón tràn ngập tình huynh đệ. Và ngày hôm sau, ở Romorantin, giới thiệu cho hoàng đế cả triều đình, cả giới quyến tộc danh giá và lịch thiệp, là niềm vinh quang của đất nước, các nghệ sĩ và văn nhân, niềm vinh quang của nhà vua. Những buổi lễ hội và những trò vui bất ngờ liên tiếp diễn ra. Hoàng đế phải ra vẻ niềm nở, nhưng trong lòng ngài thì rung lên và luôn trách mình quá bất cẩn. Thỉnh thoảng như ướm thử xem mình có được tự do không. Trời vừa tờ mờ sáng, ngài đã đi ra khỏi lâu đài nơi người ta sắp đặt chỗ ngủ cho mình. Và ngài vui mừng thấy ngoài những lễ tiết danh dự dâng hiến cho ngài, không có gì làm phiền ngài tự do hoạt động. Nhưng liệu ngài có biết họ đang canh chừng từ xa không? Thỉnh thoảng như ngẫu hứng, ngài xáo trộn trật tự đã thiết lập cho lộ trình của mình và thay đổi đường đi đã quy định, khiến Phan Xô Đệ Nhất rất thất vọng. Vì những ý muốn thất thường này khiến cho những nghi lễ chuẩn bị sẵn không thực hiện được. Khi ngài chỉ cách Paris 2 ngày đường, ngài quảng kinh nhớ chuyện mà xưa kia Madrid đã làm với vua nước Pháp. Đối với một hoàng đế, kinh đô có vẻ là một nhà tù danh giá và đồng thời cũng là nhà tù kiên cố nhất. Ngài dừng lại và yêu cầu nhà vua đưa ngay ngài đến Fontainebleau mà ngài từng nghe nói đến rất nhiều. Chuyện này đảo lộn mọi kế hoạch của vua François đệ nhất, nhưng ngài rất hiếu khách nên không để lộ nỗi thất vọng. Và ngài vội ra lệnh cho hoàng hậu và các vị phu nhân đến Fontainebleau. Sự có mặt của em gái Eleonore và bà tin tưởng vào tính trung thực của chồng đã xoa dịu phần nào những nỗi lo âu của hoàng đế. Tuy nhiên Charles Quint dù tạm thời được trấn an không bao giờ thấy thoải mái ở nhà François đệ nhất. François đệ nhất là tấm gương của quá khứ, Charles Quint là điển hình của tương lai, bậc quân vương thời hiện đại không thể hiểu được các bậc anh hùng thời trung cổ. Không thể nào có được cảm tình được thiết lập giữa hai hiệp sĩ hạng bét và hai nhà ngoại giao đầu sỏ. Đúng là dần dà, vua Louis XI có thể phục hồi lại tước hiệu này. Nhưng theo ý chúng tôi, Louis XI không phải là nhà ngoại giao đầy mưu mẹo, mà chỉ là cái keo kiệt gom góp tài sản. Ngày hoàng đế đến, có một cuộc đi săn trong rừng Fontainebleau. Cuộc đi săn là thuốc vui lớn của François đệ nhất. Điều đó cũng không làm Charles Quint mệt mỏi gì. Tuy nhiên Charles Quint vội vã nắm lấy cơ hội mới này để thấy mình không phải là tù nhân. Ngài bỏ qua cuộc đi săn, lao về phía khác và đi lạc. Nhưng khi thấy mình ở giữa rừng, tự do như không khí lướt qua cành cây, tự do như đàn chim bay trên không trung, ngài thấy an tâm và vui tươi là chút ít. Tuy nhiên còn là chút lo âu dâng lên mặt ngài. Khi về chỗ hẹn, ngài thấy François đệ nhất đến với ngài, sôi nổi vì đi săn rất hăng say và còn cầm trên tay một ngọn lao đẫm máu. Người chiến binh Marignan và Papi bừng lên niềm vui của một ông vua. Đi nào, dương huynh của trẫm, vui lên nào, François đệ nhất nói với Charles Quint và khoác tay ngài rất thân ái khi hai bậc quân vương cùng đặt chân xuống đất trước cửa cung điện và kéo ngài vào hành lang gian rạng ngời những bức tranh của Rosso và Primatis. Chúa ơi, dương huynh lo âu như hồi ta còn ở Madrid, nhưng hãy an tâm, dương huynh thân mến. Trẫm có vài lý do để lo, vì lúc đó trẫm là tù nhân của huynh. Trong khi dương huynh, huynh là khách của trẫm, huynh tự do, huynh sắp chiến thắng. Huynh hãy hưởng thụ với chúng tôi, nếu không phải là lễ hội, có lẽ kha dụng dạc với một chính trị gia lớn như huynh. Ít ra khi nghĩ rằng huynh sẽ trấn áp được bọn nóc bia người Suplon kia, họ muốn tái lập các cộng đồng. Hãy đúng hơn, hãy quên những tên phiến loạn và chỉ nghĩ đến chuyện giải trí giữa những người bạn. Có phải triều đình của trẫm không làm huynh vui? Triều đình rất đang ngưỡng mộ hoàng đệ à. Charles Quint nói, và trẫm ghen tị với đệ. Trẫm cũng có một triều đình để thay rồi đó. Nhưng là một triều đình nghiêm trang và khắc khổ. Một đám chính trị gia và tướng tá buồn chán như Lannoy, Pesquet, Antonio de Lera. Nhưng đệ, ngoài những chiến binh và các nhà thương thuyết, ngoài ngài Montmorency và Dubelay, ngoài các nhà bác học, ngoài Bude, Duchatin, Lascaris, đệ còn có các thi sĩ và nghệ sĩ Marot, Jean Goujon, Primatis, Benvenuto và nhất là các quý bà đáng yêu Marguerite de Navarre, Jeanne de Poitiers, Catherine de Medici và nhiều gia nhân khác. Và huynh bắt đầu tin dương đệ à, rằng ta sẵn sàng đổi các mỏ vàng của ta để lấy những cánh đồng hoa của đệ. Ôi, giữa những bông hoa đó, huynh còn chưa thấy đóa hoa đẹp nhất, hoa sơ đệ nhất ngây thơ nói với anh của Eleonore. Không, và trẫm chết thèm khi chiêm ngưỡng kỳ quan đó. Hoàng đế nói, trong liên tưởng của nhà vua đã nhận ra phu nhân Deton. Nhưng ngay từ bây giờ, trẫm nghĩ người ta sẽ có lý khi nói rằng vương quốc đẹp nhất trên thế giới thuộc về đệ, hoàng đế à. Nhưng huynh thì có lãnh địa bá tước đẹp nhất là Suffolk và lãnh địa công tước đẹp nhất Milan. Đệ đã từ chối một trong hai vùng đất đó vào tháng trước. Hoàng đế nói và mỉm cười, và trẫm rất cảm ơn đệ. Nhưng đệ đang thèm thuồng vùng đất kia có phải không? Hoàng đế thở dài nói thêm. À ông anh họ ơi, làm ơn đi. Hoàng sao đệ nhất nói. Hôm nay chúng ta đừng nói chuyện nghiêm túc nữa. Sau những thú vui chiến trận không có gì hết. Đệ thú nhận với huynh như thế, rằng đệ thích tìm thú vui lễ hội. Thực tế là Sarlacan tiếp lời với vẻ cao có của một kẻ keo kiệt hiểu rằng cần phải trả nợ. Thực tế là trẫm rất yêu quý những người Milan và trẫm xe lòng khi giao sứ ấy cho đệ. Hãy nói rằng phải trả cho đệ Dương huynh à. Chữ này đúng hơn và có lẽ sẽ xoa dịu cơn phiền não của huynh. Nhưng giờ này không liên quan đến chuyện đó. Chúng ta hãy vui chơi đi. Sau này hãy nói đến những người Milan. Dù là quà tặng hay hoàn trả, cho hay trả, hoàng đế nói, thì đệ cũng có được một lãnh địa đẹp nhất trên thế giới. Vì hoàng đế à, đệ sẽ có được. Chuyện đó đã được quyết định và trẫm giữ lời hứa với đệ nếu đệ trung thành với lời hứa của đệ với trẫm. Này chúa tôi, Phan Xoa đệ nhất kêu lên, bắt đầu sốt ruột vì luôn bị quay lại những chuyện nghiêm túc. Huynh tiếc gì chứ Dương huynh, chẳng phải huynh là vua Tây Ban Nha, hoàng đế Đức, bá tước Flan và là lãnh chúa nhờ ảnh hưởng hay nhờ lưỡi kiếm của cả nước Ý từ chân núi An cho đến tận cùng Calab sao? Nhưng đệ con nước Pháp, Sarlacan thở dài nói, huynh có vùng đất da đỏ và các kho báu ở đó, huynh có Peru và các vùng mỏ, nhưng đệ con nước Pháp, huynh có một đế quốc mênh mông mà mặt trời không bao giờ lặn. Nhưng đệ con nước Pháp, hoàng thượng nói gì đây? Nếu trẫm thèm khát viên kim cương trong các vương quốc một cách tình tứ, như hoàng thượng ham muốn mi lăng viên ngọc của các lãnh địa công tước. Này Dương huynh, Phan Xoa đệ nhất nghiêm nghị nói, trẫm có bản năng về các vấn đề căn cơ ấy hơn là có ý kiến, nhưng cũng như người ta nói trong đế quốc của huynh, đừng chạm vào hoàng hậu, thì trẫm nói với huynh, đừng chạm vào nước Pháp. Ê, chúa tôi, Sarlacan nói, chúng ta không phải là anh em họ và đồng minh sao? Chắc chắn rồi, Phan Xoa đệ nhất đáp. Nhưng ngài nói tiếp, và trẫm hy vọng rằng từ đây không có gì quấy rối mối liên hệ họ hàng và liên minh này. Trẫm cũng hy vọng vậy, hoàng đế nói. Nhưng ngài nói tiếp với một nụ cười đầy tham vọng và ánh mắt đạo đức giả. Nhưng liệu trẫm có trả lời cho tương lai và ngăn cản được, thí dụ con trai Philip của trẫm cắt đứt với con trai Henry của đệ? Sự tranh cãi không nguy hiểm với chúng ta, Phan Xoa đệ nhất tiếp theo. Nếu Tibet kế nghiệp Auguste, chủ nhân là ai thì có quan trọng gì? Sarlacan nóng bừng lên. Đế quốc vẫn luôn là đế quốc, và La Mã của Caesar vẫn luôn là La Mã. Ngay cả những người họ Caesar chỉ còn có cái tên thôi. Nhưng đế quốc của Sarlacan không phải là đế quốc của Octave. Dương huynh à, Phan Xoa đệ nhất nói, ngài bắt đầu bị sốc. Pavi là một trận chiến đẹp, nhưng không phải là trận Actium. Và rồi, Octave giàu có, và dù huynh có kho tàng ở đất nước người da đỏ ở Peru, tài chính của huynh đã cạn kiệt, ai cũng biết. Huynh không thể vay mượn ở bất cứ ngân hàng nào, dù là bao nhiêu đi nữa. Các đội quân của huynh không có tiền để trả lương, nên buộc phải cướp phá La Mã để mà sống. Và bây giờ La Mã đã bị cướp phá rồi, thì nơi đó sẽ nổi loạn. Còn đệ thì sao, hoàng đệ? Sarlacan nói, đệ đã chuyển nhượng các lãnh địa hoàng gia như trẫm biết, và đệ buộc phải thu xếp cho Litte cũng như các ông hoàng ở Đức cho đệ mượn tiền. Chưa tính, Phan Xoa đệ nhất tiếp lời, quốc hội Tây Ban Nha không thuận tiện như hạ nghị viện, trong khi trẫm đây có thể khoe rằng mình đã giải phóng cho các vị vua rồi. Hãy coi chừng quốc hội của đệ, ngày nào đó sẽ đòi báo hộ cho đệ. Cuộc tranh luận sôi nổi lên, hai bậc quân vương càng lúc càng nóng. Mối thù xưa đã chia cách họ từ lâu lại bắt đầu chua cay trở lại. Phan Xoa đệ nhất sắp quên lòng hiếu khách và Sarlacan quên thận trọng, thì vua Pháp chợt nhớ mình đang ở tại nhà mình. Thế đấy, thề có danh dự quý tộc. Dương huynh à, bỗng ngài tiếp lời và cười vang. Trẫm nghĩ rằng mẹ kêu rằng chúng ta sắp giận nhau. Trẫm đã nói với huynh rằng mình đừng nói chuyện nghiêm túc và phải để cuộc tranh luận này cho các bộ trưởng và chỉ giữ tình bạn tốt thôi. Nào, đi nào, hãy thỏa thuận chung rằng huynh có cả thế giới trừ nước Pháp và đừng quay lại vấn đề này nữa. Và không có người Milan. Dương đệ à, Sạc là tiếp lời và nhận ra sự bất cẩn mà ngài đã phạm. Và bình tĩnh lại ngay, vì người Milan là của đệ, trẫm đã hứa với đệ rồi, nay trẫm nhắc lại lời hứa đó. Khi đôi bên hứa chắc với nhau về tình bạn, thì cánh cửa hành lang mở ra và phu nhân Đê Tom xuất hiện. Nhà vua đến đón bà và cầm tay bà đưa đến trước mặt hoàng đế. Ngài chỉ mới gặp bà lần đầu tiên và đã biết rõ chuyện xảy ra giữa bà và ông Medina. Nhìn bà đến gần mình với ánh mắt thâm thẳm, Dương Quynh vừa mỉm cười nói, Quynh có từng thấy quý nữ xinh đẹp này chưa? Không chỉ trẫm từng thấy, Charles Kane nói, mà trẫm còn ngưỡng mộ nàng nữa. Vậy à, Quynh không biết điều nàng ấy muốn sao? Có phải là một vùng ở Tây Ban Nha, trẫm sẽ cho nàng? Không, không, Dương Quynh, không phải vậy đâu. Vậy là gì? Nàng muốn trẫm giữ Quynh ở lại Paris, cho đến khi Quynh xé hiệp ước Madrid và thực hiện điều mà Quynh đã ban cho đệ. Nếu ý kiến này là tốt, thì phải theo. Hoàng đế trả lời và nghiêng mình trước nữ công tước, để giấu vẻ tái nhợt bất chợt trên mặt khi nghe những lời này, cũng như để hoàn thành một cử chỉ khách sáo. Không có giờ để nói nhiều hơn về việc này, và Phan Xô Đệ Nhất không thể thấy hiệu ứng của những lời lẽ ngài vừa buông ra và cười rộ. Và Charles Kane luôn sẵn sàng coi là nghiêm túc, vì cánh cửa lại mở ra và cả triều đình chiếm hết cả hành lang. Trong nửa tiếng đồng hồ trước bữa ăn tối, và cả cái xã hội thanh lịch trí thức và bãi quải trà trộn với nhau, màn kịch mà chúng tôi vừa kể về cuộc tiếp tân ở Louvre lại tái lập tương tự. Cũng là những người đàn ông và đàn bà đó, cũng là các nịnh thần đó và gia nhân đó, những ánh mắt tình tứ và hận thù trao cho nhau như thường lệ, và những lời châm chọc sâu cay cũng như những lời lẽ nịnh nọt tuôn ra như lệ thường. Charles Kane khi thấy Anne de Montmorency vào, được xem như đồng minh chắc chắn nhất của ngài, thì đến gặp ông này và đàm đạo với nhau trong một góc cùng với công tước Medina, đại sứ của ngài. Trẫm sẽ ký hết những gì khanh muốn, nguyên suý. Hoàng đế nói vì trẫm biết tính trung thực của người lính già. Chuẩn bị giấy tờ những quyền lãnh địa công tước Milan và thề có thánh sắc. Dù đó là một họa tiết đẹp nhất của Dương Miễn ta, trẫm sẽ ký nhượng hoàn toàn. Một văn bản, nguyên suý kêu lên và nồng nhiệt nhưng cẩn trọng, đề phòng. Cảm thấy đáng ngờ. Một văn bản tâu bệ hạ, hoàng thượng nói gì vậy? Không có văn bản tâu bệ hạ, không có văn bản. Chỉ cần lời hứa của ngài thê là đủ. Hoàng thượng chẳng lẽ đến Pháp vì một văn bản? Và ngài cho rằng chúng ta không tin cậy ngài như trước nay sao? Ông có lý đấy, ông Montmorency. Hoàng đế đáp và chìa tay cho ông này. Và ông có lý đấy. Nguyên suý lãng ra xa. Lầm lẫn một cách đáng thương. Hoàng đế tiếp lời, hắn làm chính trị Medina như lũ chuột chuỗi đào hang một cách mù quáng. Nhưng còn nhà vua tâu bệ hạ, Medina hỏi. Vua quá kiêu hãnh về sự vĩ đại của mình, nên cũng chắc chắn về sự vĩ đại của chúng ta. Hắn để bọn ta đi tự do, Medina, và chúng ta hãy thận trọng chờ đợi. Hãy để cho họ chờ, ông đại sứ. Salika nói tiếp, không phải sai lời hứa, chỉ là trì hoãn, vậy thôi. Còn phu nhân đi tông, Medina tiếp lời. Với bà ấy thì hãy xem thử. Hoàng đế nói và rút ra đeo vào một chiếc nhẫn lộng lẫy ở ngón tay cái và được trang trí bằng một viên kim cương duy hoàng. À, ta phải tiếp kiến riêng với bà ấy. Trong lúc hoàng đế và bộ trưởng trao đổi nhanh chóng, nữ công tước mỉa mai không thương xót anh chàng Macman trước mặt ngài d'Estouville về chiến công ban đêm của anh ta. Người của ông là thế đó sao, thưa ông Macman? Bà nói, tiếng Benvenuto kể hết với mọi người về câu chuyện thần kỳ này. Hắn ta bị bốn tên cướp tấn công và chỉ có một tay để tự vệ. Hắn chỉ được quy ông đó hộ tống về tới nhà. Những người tử tế lễ phép đó là người của ông sao, tử tước? Thưa phu nhân, anh chàng mặt man tội nghiệp đáp, bối rối. Chuyện không hoàn toàn xảy ra như thế và tên Benvenuto kể theo kiểu có lợi cho hắn. Phải, phải. Và tôi không nghi ngờ rằng hắn theo dệt và thêm qua lá cành trong các chi tiết. Nhưng căn bản là thật, tử tước à, căn bản là thật. Và trong chuyện như thế thì căn bản là tất cả. Thưa phu nhân, mặt man đáp, tôi hứa rằng mình sẽ trả thù và lần này sẽ may mắn hơn. Xin lỗi tử tước, xin lỗi, không phải cần trả thù, phải chơi với Cellini một keo khác, hình như vậy, và đã thắng bước đầu rồi. Dân, nhờ tôi vắng mặt, mặt man thì thầm, càng lúc càng bối rối, vì người của tôi đã tranh thủ chuyện này để bỏ trốn, vì tôi không có mặt ở đó, bọn khôn kiếp. Ôi, ông Thái Thu nói, tôi khuyên anh mặt man, nếu phải đánh nhau thì anh không gặp mai với Cellini đâu. Hình như trong trường hợp này thì chúng ta có thể an ủi nhau, ông Thái Thu thân mến. Mặt man đáp lời, vì lấy thêm vào đó những chuyện theo tin đồn bí mật đang lan truyền. Vụ chiếm Cornell đã thiếu một cư dân, Cellini, ngài d'Estouville à, đã không mang lại may mắn cho ông. Đúng là vì thiếu ông. Ông Thái Thu nên hắn chiếm được nhà của gia đình ông. Ông đợi mặt man. Ông Thái Thu hét lên dữ dội, giận dữ vì thấy cuộc phiêu lưu tệ hại của một người cha bắt đầu bị đồn đãi ầm ĩ. Ông đừng mọc man, sau này ông sẽ giải thích cho tôi rằng ông đang nghe nói gì. À, thưa quý ông, nữ công tước kêu lên, đừng quên, tôi xin các ông đấy, rằng tôi có mặt ở đây, Cả hai ông đều sai lầm. Ông thái thú, người tìm không ra thì không thể trách cứ, người khó lắm mới ra cách làm. Ông De McMahon khi thất bại phải tập hợp lại chống kẻ thù chung, chứ không phải để kẻ thù vui mừng khi thấy người thua cuộc cắt cổ nhau. Chúng ta vào phòng ăn đi, đưa tay cho tôi, ông De McMahon. Tốt, vì người và lực lượng đều thất bại trước Salini, chúng ta xem thử mưu mẹo của đàn bà có thắng nổi hắn không. Tôi luôn nghĩ rằng các đồng minh chỉ gây rối thì tôi thích chiến đấu một mình hơn. Nguy khôn lớn hơn, tôi biết, nhưng ít ra không cần chia sẻ vinh quang khi chiến thắng với bất cứ ai. Tên sức sượt, mặt ma nói, hãy để hắn ra vẻ thân thuộc với nhà vua. Đừng nói đó là một nhà quý tộc, trong khi đó chỉ là một tên thợ chạm khắc cống kiếp. Ông nói gì vậy tử tước, nhưng đó là một nhà quý tộc, còn hơn là quý tộc nữa. Nữ công tước cười nói, ông có biết nhiều người trong số các gia đình quý phái lâu đời chỉ xuất thân từ một trung quý của Xuyên Xê Gia, có ba đóa hoa huệ và một mảnh vỡ của nhà ăn su trên gia quy của họ. Không phải nhà vua nâng tên thợ chạm kia lên khi nói chuyện với hắn. Quý ông thấy rõ chứ, trái lại, đó là tên thợ chạm vinh danh đức vua khi nói chuyện với ngài. Thật vậy, François đệ nhất và Salini lúc này chuyện giảng rất thân quen, theo kiểu những người vĩ đại trên cõi trần đã quen với nghệ sĩ nhà trời. Này Benvenuto, nhà vua nói, tượng Civita của chúng ta đến đâu rồi? Thần đã chuẩn bị đúc, tâu bệ hạ, Benvenuto đáp. Và khi nào tác phẩm đó được thực hiện? Ngay khi thần về Paris, tâu bệ hạ. Hãy dùng các thợ đúc giỏi nhất của trẫm. Salini đừng cấu thả. Sau cho việc này thành công, nếu khanh cần tiền, khanh biết là ta luôn ở đó. Thần biết rằng ngài là người vĩ đại nhất, cao quý nhất và rộng lượng nhất trong các vị vua trên đời. Benvenuto đáp. Nhưng nhờ lương bổng mà hoàng thượng trả cho thần, thần giàu rồi. Còn về công việc mà ngài đang lo âu, tâu bệ hạ, nếu ngài cho phép, thần sẽ tự mình lo liệu việc chuẩn bị và thực hiện. Thần thách thức mọi thợ đúc ở nước Pháp. Không phải họ không khéo léo, nhưng thần sợ rằng vì tinh thần dân tộc, họ không muốn đem tài khéo ra phục vụ một nghệ sĩ ở bên kia núi. Và thần thú nhận với bệ hạ, thần gắn bó niềm tin quá lớn vào việc đúc tượng Civita thành công, nên không cho ai khác hơn ngoài thần nhúng ta vào. Hoàng hô Salini, hoàng hô. Nhà vua nói, khanh nói như một nghệ sĩ thật sự. Rồi Benvenuto nói thêm, thần muốn có quyền xin một quyền lợi mà hoàng thượng đã hứa với thần. Đúng vậy, người bạn trung thành của ta, nếu chúng ta hài lòng, thì phải tặng cho khanh một điều ước. Ta không quên đâu. Mặt khác, nếu trẫm quên thì đã có những người làm chứng. Có phải không Montmorency, phải không Poitier? Và nguyên suý của chúng ta và quan trưởng ấn sẽ nhắc lại lời của trẫm. Ôi, nghĩa là hoàng thượng không thể đoán được lời nói này có giá trị biết bao nhiêu đối với thần từ ngày mà bệ hạ ban cho thần. Tốt, lời hứa sẽ được giữ gìn. Này khanh, nó sẽ được giữ gìn. Nhưng phòng đã mở rồi. Vào bàn, quý ông, vào bàn. Và François đệ nhất đến gần Charlequin cùng hoàng đế dẫn đầu đám rước gồm các thực khách lừng danh. Hai cánh cửa đã mở. Hai bậc quân vương vào cùng một lúc và ngồi đối diện nhau. Charlequin ngồi giữa Eleanor và phu nhân de Tom, François đệ nhất giữa Catherine de Medici và Marguerite de Navarre. Bữa ăn rất vui và đầy cao lương mỹ vị. François đệ nhất trong các thú vui của ngài gồm lễ lạc và các buổi trình diễn, ngài vui đùa như một ông vua và cười như một kẻ sâu trong các câu chuyện kể của Marguerite de Navarre. Charlequin về phía mình đổ dồn cho phu nhân de Tam nhiều lời khen và săn đón. Những người khác nói về nghệ thuật chính trị. Bữa ăn đã trôi qua như thế, vào lúc tráng miệng như thường lệ, các thị đồng mang nước rửa tay. Lúc đó phu nhân de Tam lấy một cái bình có quai và chậu vàng dành riêng cho Charlequin từ tay người hầu mang đến, như Marguerite Nava cũng làm với François đệ nhất. Bà đổ nước trong bình vào chậu và quỳ một gối dưới đất theo nghi lễ Tây Ban Nha, dâng cái chậu cho hoàng đế. Ngài nhúng đầu ngón tay và vừa nhìn nàng tỳ nữ xinh đẹp cao quý, ngài vừa buông sơ và mỉm cười vào đáy bình chiếc nhẫn quý giá mà chúng ta đã nói. Hoàng thượng mất chiếc nhẫn rồi, anh ơi, đến phiên mình nhúng những ngón tay đẹp vào nước và tế nhị cầm món trang sức lên rồi trình cho Charlequin. Hãy giữ chiếc nhẫn này, thưa phu nhân, hoàng đế đáp bằng giọng nói khẽ. Nó đang ở trong một bàn tay quá đẹp, quá cao quý, nên trẫm không nỡ lấy lại. Rồi ngài nói thêm còn khẽ khàng hơn nữa, đó là quà trả công cho lãnh địa công tước Milan. Nữ công tước mỉm cười và im lặng. Hòn sỏi đã rơi dưới chân bà, chỉ là hòn sỏi đan gia 1 triệu. Lúc mọi người bước từ phòng ăn vào phòng khách và từ phòng khách vào phòng vũ hội, phu nhân de Tam chặn Benvenuto Cellini, do đám đông đưa đẩy đến gần bà. ông Selene, nữ công tước nói và đưa cho ông chiếc nhẫn đánh dấu liên minh giữa bà và hoàng đế. Đây là viên kim cương mà xin ông làm ơn đưa lại cho đệ tử Ascanio của mình, để cậu ta đính lên đóa hoa huệ của tôi. Đó là giọt sương mà tôi đã hứa với cậu ấy. Và giọt sương ấy đã rơi từ ngón tay của nữ thần bình minh, thưa phu nhân. Nghệ sĩ đáp với một nụ cười mỉa mai và vẻ lịch thiệp giả dối. Rồi nhìn chiếc nhẫn, ông rùng mình thoải mái vì ông đã nhận ra viên kim cương mà xưa kia ông đã nạm cho giáo hoàng Clement đệ thất. Và ông đã tận tay mang đi từ ông vua giáo hội đến tặng cho hoàng đế. Để Charlequin tháo một món trang sức như thế, và nhất là tặng cho một người đàn bà, nhật thiệt phải có một mưu toan ám muội nào đó, một hiệp mức bí mật nào đó, một liên minh mờ ám giữa phu nhân Đệ Tông và hoàng đế. Trong khi Charlequin tiếp tục ở vài ngày tại Fontainebleau và vài đêm xen kẽ giữa lo âu thắt thởm và tin tưởng mà chúng ta đã mô tả. Trong khi ngài mưu tính thắc mắc, đào sâu tàn phá, hứa hẹn, từ chối rồi lại hứa, chúng ta hãy liếc nhìn về phía Cornell và xem thử có gì mới trong số dân cư đang ở đó.